hát khúc hát La Bamba, hãy hát khúc hát La Bamba, cuộc tình đầy vơi dịu nhau tới chân mây cuối trời, dưới nắng sớm với áng mây hồng và ngàn lời ca mình yêu mãi ta yêu suốt đời. Có đôi tóc ánh mắt mơ màng và một niềm tin, đừng quên nhé em đã yêu nhau rồi. Hỡi núi biếc hơi anh tơ vàng, hỡi núi biếc hơi anh tơ vàng, điệu nhạc cuồng quay người ơi hát đi, hát trên cùng đàn. Bamba bamba bamba bamba bamba bamba bamba, hãy bước bước cho đều, hãy bước bước cho đều, cuộc tình nồng say cùng nhau ngất ngây quay nghe người, với tiếng hát với khúc nghe thương nụ cười hồn nhiên nào ta đắm say quên đất trời. La Bamba, hãy hát khúc hát La Bamba, cuộc tình đầy vơi dìu nhau tới chân mây cuối trời, dưới nắng sớm với áng mây hồng và ngàn lời ca mình yêu mãi ta yêu suốt đời. Ta vui lên ta say nữa đi, bông hoa tươi thắm cuộc tình đã trao, hãy vui lên nào. Bamba.